Chương 1051, đắc thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Ngươi quá làm càn, ngươi nhưng biết bổn tọa là ai? Bổn tọa chính là ngũ cấp thần thánh, ngươi nhiều lắm là bất quá thấp kém thần thánh mà thôi, cu nở dê dám như thế nói chuyện với ta. Chớ vũ thần thánh âm thanh lạnh lùng nói. Ngũ cấp thần thánh tế đế lộ ra một tia vẻ khinh bỉ, đạo, hạng như mày, ta không biết giết nhiều ít, còn có 5 giây, 4 giây, 3 giây làm tế đế đếm tới 1 giây thời điểm, một cỗ lạnh lùng sát cơ bao phủ bốn phía hư không. Chớ vũ thần thánh biến sắc, đang muốn tránh ra thời điểm, một cái to lớn quyền đầu đánh vào hắn trên thân. Bịch một tiếng cực kỳ cao tới ngũ cấp thần thánh chớ vũ thần thánh bị cấm đế nhất quyền đánh nổ, cái xác không hồn. Ám dụ chúa tể trợn tròn mắt, sững sờ tại nơi đó. Làm sao có thể, ta sư tôn là ngũ cấp thần thánh ám dụ chúa tể lẩm bẩm nói. Hắn căn bản không thể tin được cái kia vô địch sư tôn vợ ơ y ma sẽ bị một cái không biết tên gia hỏa nhất quyền đánh nổ, mà lại ngay cả phòng ngự cực đạo trí cường thánh binh đều bị đánh nát. Đây là gì? Chờ thực lực thất cấp thần thánh bát cấp thần thánh vẫn là càng cao tầng thứ tiền bối, cái này không liên quan ta sự tình, ta nhưng không có động thủ. Ám dụ chúa tể kịp phản ứng, lập tức quỳ xuống, hiện tại bảo mệnh nhất trọng yếu. Hắn không dám chạy trốn, bởi vì hắn biết mình trốn không thoát. Ngay cả ngũ cấp thần thánh sư tôn đều bị nhất quyền đánh nổ, hắn chỉ bất quá chỉ là chúa tể tu vi, thế nào trốn được tiểu nha đầu, ngươi có muốn hay không buông tha hắn? Tế đế nhìn về phía liên hoàn. Liên hoàn thế nào chịu buông tha ám dụ chúa tể, nếu như không phải ám dụ chúa tể, nàng ra ra sẽ không phải chết. Tiền bối, ta muốn hắn chết, liên hoàn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tế đế gật gật đầu, một trưởng phách hướng về phía ám dụ chúa tể. Ám dụ chúa tể nhìn qua rơi xuống cự trường, muốn động lại không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị một trường phách chết. Diệt sát ám dụ chúa tể, tế đế đối liên hoàn nói ra, tiểu nha đầu, đi theo ta. Liên hoàn có chút khẩn trương, nhưng vẫn là đi theo tế đế đi hướng vãng sinh thành nào đó cái địa phương. Một tòa vô cùng đơn giản trong viện, liên hoàn ngồi tại trên băng ghế đá nhìn qua tế đế đạo, tiền bối, đa tạ vừa rồi ân cứu mạng. Tế đế khẽ mỉm cười nói, ta cứu ngươi cũng không phải hạ cụ cứu. Liên hoàn khẽ giật mình, lập tức đem cấm vực thương minh không ký danh giao dịch thẻ đưa đi qua, tiền bối, ta dùng cái này đáp tạ ân cứu mạng. A, nàng biết mình thủ không được không ký danh giao dịch thẻ, mà tế đế có lẽ cu nở dê là hướng về phía cái này tới, nàng còn không bằng chủ động lấy ra. Tế đế gặp liên hoàn như thế thức thời, nhân tiện nói, không sai. Ta đích xác cờ ơn ở cái này không ký danh giao dịch thẻ, bất quá ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ngươi muốn cái gì, nói đi. Ta liên hoàn lắc đầu, tiền bối, ta cái gì cũng không cần. Nàng không biết tế đế tính nết, nào dám tùy tiện muốn đồ vật. Tế đế vung tay lên, một cái quang cầu xuất hiện trong tay, bên trong có được đại lượng bảo vật, đây cũng là ngươi ra ra gì vật đi, ta từ cái kia chớ vũ thần thánh trên thân tìm ra, ngươi cầm đi đi. Ra ra di vật, liên hoàn lập tức tiếp nhận quang cầu, nhìn kỹ, phát hiện bên trong quả thật có chút bảo bối đều là nàng ra ra làm đã dùng qua, còn có nàng ra ra tại cấm vực thương minh mua xăm cái kia một kiện đủ để cho nàng ra ra đột phá thần thánh bảo bối. Cảm ơn. Liên hoàn không có cự tuyệt, gật gật đầu nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, cái này chút đồ vật đối ta vô dụng, trái lại là không ký danh giao dịch thẻ đối ta hữu dụng. Tế đế đạo. Liên hoàn không rõ ràng cường đại đến đủ để nhất quyền oanh sát ngũ cấp thần thánh tế đế vì sao đối không ký danh giao dịch thẻ cảm thấy hứng thú, nhưng QNZ không có nghĩ nhiều như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi hẳn là bị một tên tinh thông vận mệnh chi đạo thần thánh khóa chặt vị trí, cho nên mới sẽ bị phát hiện, chờ chút ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái này kiện sự tình, ngươi không cần vì chuyện này lo lắng, bất quá bây giờ ngươi vẫn là quá yếu, không có trưởng thành vẫn là không cần loạn xông xáo cho thỏa đáng. Tế đế đạo. Liên hoàn cảm kích nhìn qua tế đế, lập tức quỳ đạo, cảm ơn tiền bối, không biết tiền bối danh hảo là cái gì, tương lai cu nở dê hảo báo đáp tiền bối. Gọi ta tế đế. A vừa dứt lời, tế đế biến mất không thấy. Tế đế liên hoàn trong miệng thì thảo thì thầm vài câu, ở sâu trong nội tâm đã đem cái này tên thật sâu in dấu xuống đến. Kẹn mẹ ấy vực, thiên mệnh thần thánh cung điện. Thiên mệnh thần thánh chính tại tu luyện thời khắc, đồng nhiên biến sắc. Thân hình nhất động, biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên mệnh thần thánh chỗ cung điện bị trong hư vô kéo dài tới một trường sau đến vỡ nát, những cái kia cường đại trận pháp căn bản thùng rỗng kêu to. Chuyện gì xảy ra vừa mới xuyên toa đi ra thiên mệnh thần thánh thập phân buồn bực. Đột nhiên, hắn lại cảm ứng được nguy cơ, nhưng lần này lại chậm một bước. Một con quyền đầu công kích đến hắn. Ầm ầm một phiến phiến khu vực vỡ nát, mà thiên mệnh thần thánh nửa người đều chôn vùi. Nhưng hắn vẫn là không chết không là địch nhân công kích giết không chết hắn, mà là hạ thủ lưu tình. Các hạ vì sao công kích cùng ta thiên mệnh thần thánh sợ hãi nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở phía trước một vị thanh niên, hỏi thăm. Ngươi vì chớ vũ thần thánh khóa chặt qua một vị đạo chủ vị trí đi, ta chỉ là đến cảnh cáo ngươi một tiếng, tổn thương ngươi chỉ là trừng phạt mà thôi. Chớ vũ thần thánh, ta đã giết, cái kia không ký danh giao dịch thẻ, ta QNZ cầm đi, về sau không cho phép lại đi đối phó tên kia đạo chủ, hiểu chưa? Tế đế thản nhiên nói. Minh bạch minh bạch, thiên mệnh thần thánh vội vàng nói. Tế đế thân hình nhất chuyển, biến mất không thấy, mà thiên mệnh thần thánh lại như cũ toàn thân run rẩy. Đối phương cũng chỉ là đơn thuần lực lượng công kích liền dễ như trở bàn tay trọng thương hắn, cái kia chân chính thực lực chẳng phải là tuyệt đối là cao cấp thần thánh, thậm chí có thể là cựu cấp thần thánh cái kia cái tầng thứ. Thiên mệnh thần thánh suy đoán nói. Hắn không dám hướng nguyên chủ tầng thứ suy đoán, bởi vì Ngọc Hằng hỗn độn nguyên chủ cứ như vậy một ít, mà tế đế không ở bên trong, cho nên tuyệt đối không phải nguyên chủ. Tiếp xuống thuế nguyệt nơi, một chút thần thánh cũng muốn lấy được cái kia không ký danh giao dịch thẻ. QNZ nhao nhao tìm tới thiên mệnh thần thánh, bởi vì thiên mệnh thần thánh QNZ tham dự vào, bất quá tại thiên mệnh thần thánh lộ ra không ký danh giao dịch thẻ bị một vị cường đại thần thánh lấy đi về sau, các vị thần thánh cùng một chút chúa tể lập tức không dám điều tra đi. Mà cái này một kiện sự tình liền chậm rãi nhạt đi xuống. Đạt được không ký danh giao dịch thẻ tế đế thì đi tới một chỗ cấm vực thương minh trụ sở.